trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Rượu Đắng, truyện của Bích Ngân. Nguyễn Tú trở lại bàn, kể nể nào rượu này không dịch lộn, khuôn mực nướng với nét mặt của một người mong muốn lời khen ở công việc nhanh chóng và chu đáo này. Trương Lễ ban một cái nhìn và nụ cười mà Nguyễn Tú chờ đợi, nhưng khi nhìn những cơ bắp giãn ra trên khuôn mặt ngồn ngộn của Nguyễn Tú, ông lại tự trách mình về việc đề bạt chức vụ mới cho anh ta. Rõ ràng đây không phải là người trợ giúp ông trong chuyên môn, mà chỉ là người giỏi phục tùng và chăm phục dịch. Minh Thượng cũng quay lại với gương mặt tươi rói của cậu học trò ngổ ngáo vừa lừa được ông thầy khó tính. Anh lo le tờ văn nghệ trên tay. Quý vị đọc số mới này chưa? Nguyễn Tú tước tờ báo từ tay Minh Thượng để xuống khoảng trống còn lại của mặt bàn, văng chai rượu lên. Làm tiếp, mỗi người phải đủ độ để thưởng thức cho đã chứ. Thái độ nhiệt tâm gần như quá khích của những người chung quanh làm Trương Lễ tăng thêm cảm giác nghiêng ngả giữa tin và ngờ. Mái tóc loà xòa rủ xuống che mất dần trán, khiến gương mặt hồ trung nhưng ngắn lại tối sầm. Bất giác Trương Lễ liên tưởng đến tập bản thảo về cộm, ken đầy chữ, viết lấn ra lề của Hồ Trung đang nằm trong ngăn bản thảo đã được đưa vào kế hoạch xuất bản năm nay. Khi lật xem những trang bản thảo chi chít những chữ của Hồ Trung, ông có cảm giác như lạc vào khu rừng rậm âm u. Ông định gấp lại nhưng bất ngờ một tia sáng dọi vào khu rừng ấy. Hai câu thơ của ông được trích nắn nót trên trang bản thảo của một truyện ký xếp đầu tiên. Tên tác giả câu thơ được in trang trọng như người ta thường làm khi trích những câu văn câu thơ của những nhà văn, nhà thơ tên tuổi. Tức thì một cảm giác vừa thẹn, vừa ngỡ ngàng, vừa ngạc nhiên xâm chiếm. Ông đỏ mặt, văng bản thảo xuống bàn, miệng đầu bầu. Lại một mưu mẹo. Minh Thượng xoáy tia nhìn thấu suốt với đầu óc phán đoán tính nhanh. Có lẽ đoán được lý do im lặng của nhà thơ. Và bao giờ anh cũng biết lái câu chuyện làm hài lòng Trương Lễ. Anh nói to với Nguyễn Tú. Cho tôi thêm ly nữa và đề nghị im lặng. Tức thì không khí lắng ngay. Mọi người hướng đăm đăm về Minh Thượng chờ đợi. Âm thanh duy nhất của phòng tiệc là tiếng vù vù chém vào không khí của những cánh quạt trần. Vẫn chưa hài lòng, Minh Thượng đề nghị tiếp. Xin dặn cái quạt nhỏ lại. Khi mọi yêu cầu được đáp ứng, Minh Thượng đứng thẳng lên bên cạnh bàn. Bàn tay nhớp nháp của anh khéo léo gập tờ văn nghệ làm đôi. Anh chăm chú vào bài thơ in ở góc của trang báo. Tôi xin đọc cho quý vị nghe bài thơ mới nhất của anh Trương Lễ. Một câu nói. Một điệp khúc thường không thiếu được trong các buổi gặp gỡ tiếp xúc. Nghe điệp khúc quen thuộc ấy, Trương Lễ lắc đầu. Đưa hai tay và phả vào không khí như chối từ. Ngược lại, Minh Thượng cho cử chỉ đó như một lượng men nồng, bỏ thêm vào ly rượu anh đang kề môi. Cử chỉ từ chối ngượng nghịu quen thuộc đáng yêu đó như khích lệ làm cho Minh Thượng hưng phấn thêm. Anh đọc vang và ấm. Rõ ràng giọng đọc toát ra không phải từ thanh quản mà từ trái tim. Tờ báo trong tay anh như chỉ còn là một đạo cụ để diễn xuất. Anh ngước mặt lên cao hay ngó mông lung xa vắng hoặc cúi đầu trang nghiêm và không quên từng lúc kiểm tra nét mặt của từng người nghe. Anh vừa đọc vừa bình, khi nhạc khi khoan, đã truyền vào ý thức của người nghe mọi ý tưởng, tình cảm của bài thơ. Giọng đọc hoàn toàn chinh phục người nghe đến nỗi chính tác giả bài thơ phải ngạc nhiên. rồi từ ngạc nhiên chuyển sang ngờ vực. Thật vô lý và bất công khi hoài nghi một người quá nhiệt tâm với sự nghiệp của mình. Nhưng tính đa nghi đã cắm rễ trong ông từ lâu lắm. Có lẽ từ lúc cay đắng nhận rằng mình bị cuộc đời chơi khăm. Ngay hồi đôi mươi, người bạn mà ông trao trọn niềm tin đã cuộn trên tay ông cô gái mà ông yêu da diết, để rồi thay vào đó ông phải chịu đằng đẵng một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nỗi mất mát cay đắng cùng với thời gian đã phủ lên trái tim ông một lớp băng. Với mọi người, ông không thờ ơ, lơ đễnh mà chăm chú bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông đâm dè dặt và hoài nghi với tất cả, ngay chính bản thân của mình. Ông thầm trách Minh Thượng lẽ ra không cần phải bỏ nhiều công phu để thuộc lòng và diễn xuất như vậy. Vì với những đầu sách đã được in, với những phép tính đo lòng người tỉ mỉ, chính xác của mình vào làm văn. Ôi hào hoa của nghệ thuật, cám dỗ mời gọi làm sao á. Đọc xong, Minh Thượng lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi tương ở trên mặt, trên cổ, trên đôi tay và đưa cặp mắt rực sáng nhìn mọi người chờ đợi. Như sự tỉnh, anh trưởng phòng biên tập hấp tấp kéo chai rượu về phía mình và rót vào ly. Có lẽ vì quá xúc động nên anh để rượu tràn ra ngoài. Anh nâng ly rượu bằng hai tay phố pháp hồng hào mời giám đốc. Xin uống với thủ trưởng ạ. Thật là không ngờ công việc bừa bộn như vậy mà thủ trưởng còn thì giờ làm bài thơ, thật là hết ý đó. Vẻ lanh lợi trở lại trên gương mặt của Hồ Trung. Anh đón chai rượu từ tay của Nguyễn Tú. Nghe bài thơ tôi muốn nốc hết chai rượu này quá mấy cha. Đã thiệt đó. Nó là hơi buồn, nhưng mà kiểu buồn đượm đầy triết lý đó. Nói xong câu này, Hồ Trung ực cạn ly rượu. Anh nghiêng chai rót thêm nhưng bị bàn tay ngọc ngà của Túy Quỳnh chặn lại. Rượu còn ít lắm á cha nội. Túy Quỳnh dằn chai rượu tự rót vào ly cho mình, rồi nâng ly rượu hướng về nhà thơ, cất giọng ngọt như mật. Em xin uống với anh. Nàng uống nửa ly và đưa mời Trương Lễ. Khi đón ly rượu, bàn tay nhà thơ khẽ chạm vào tay của Túy Quỳnh. Chút va chạm ấy làm cho gương mặt Túy Quỳnh như bắt lửa và không giấu nổi nhu cầu bộc lộ sự am hiểu của mình. Nàng tiếp. Vẫn là đề tài muôn thuở, nhưng mà qua thể hiện, anh đã đặt cho con người biết bao là suy nghĩ, khơi gợi cho người nghe nhiều ý chứa ngoài lời. Không đợi cho Túy Quỳnh nói hết, Minh Thượng đứng lên. Chúng ta hãy nâng ly vì bài thơ, vì tình bạn và vì tất cả những người có lương tâm trên trái đất này. Mọi người cùng chạm ly, nhưng chưa kịp đưa lên môi thì cửa phòng xịt mở. Từ cửa, hai nhân, chủ tịch một huyện miền biển và là anh vợ của Trương Lễ, đường mẹ bước vào. Âm thanh oang oang thường thấy ở những người sống lâu với biển cả cất lên. Linh tính kéo tôi đến đây thiệt là đúng ạ. Trương Lễ nhắc thêm một chiếc ghế mời hai nhân và quay sang các bạn. Chúng ta hãy làm quen với một ông quan rất là mê văn chương. Tức thì những ánh mắt đổ về phía hai nhân tỏ vẻ thân thiện gần gũi. Minh Thượng chồm tới hai nhân. Hai nhân đưa tay cho anh. Bàn tay anh lọt thỏm trong đôi tay to, khỏe của hai nhân. Vẫn giữ cái bắt tay đó, Minh Thượng quay về các bạn. Tôi có may mắn được gặp anh hai đôi lần. Gần đây nhất là chuyến đưa đoàn nhà văn trung ương đi tham quan. Anh hai đã làm các vị ấy mê tít đó. Anh quay lại hai nhân. Anh chẳng những là người hùng của rừng, của biển, mà còn là người bạn chí cốt của văn nghệ nữa đó. Minh Thượng đưa ly rượu lên. Đúng ra thì ly rượu này dành cho bài thơ rất tuyệt của anh Trương Lễ, nhưng mà khách đến bất ngờ và giờ này là khách quý, cho nên Trương Lễ muốn nhường phần diễm phúc ấy cho anh. Hưởng ứng lại nói của Minh Thượng là một tràng pháo tay khá giòn. Hai nhân đón ly rượu, ông đưa ánh mắt thân thiện nhìn mọi người và không nói một lời, uống cạn ly. Ông trao ly lại cho Minh Thượng. Cậu vẫn thích mê hoặc người khác bằng cách nói của mình á. Rồi ông vỗ vỗ vào cái cặp công tác căn phòng để bên cạnh. Ở trong này nè, có quyển trường ca mới của cậu nè, tôi vừa chộp được ở nhà sách hồi chiều nay nè. Hồ Trung dục đứng lên, xin bắt tay hai nhân. phải thêm nhiều quan chức như anh hai thì đỡ cho bọn này biết chừng nào. Hai Nhân đáp lại câu nói của Hồ Trung bằng câu hỏi: dạo này cậu viết gì mà không thấy xuống tôi? Ông hướng tiếp về Tuyết Quỳnh: cả cô nhà văn kim nhà báo này nữa, các cô các cậu chắc là ơn mũi ơn mồng phải không? Hồ Trung lúng túng trả lời: tôi đang trụ lại để viết tiểu thuyết. Vẫn giọng vừa to vừa khỏe của Hai Nhân: viết tiểu viết đại gì cũng phải đi chứ, nếu không là coi chừng tác phẩm bị liệt đó ngang. Như cái ký rừng cháy vậy, nếu mà cậu sát thực tế với dũng cảm hơn thì đâu cần phải lách như vậy. Vì nguyên nhân đưa đến cháy rừng phải nói thẳng là do chúng tôi. Chúng tôi đã tách rừng ra khỏi nhân dân. Không biết có phải do sức nóng của những đám cháy rừng lan đến cùng với hơi nóng của rượu bình đông tỏa ra mà không khí trong phòng nhìn nung. Gương mặt mọi người trở nên căng thẳng, chỉ trừ gương mặt của Hai Nhân vẫn kiên nghị, rắn rỏi như vẻ mặt một ngư ông, lại vừa chất phát hồn nhiên như một đứa trẻ. Ông nói tiếp như sợ mất cơ hội và xúc động thật sự khi hướng về Trương Đẩy: ngay sau cái vụ cháy rừng, những bài thơ của Dượng đến chúng tôi coi đó là một bản án dành riêng cho mình. Nó tra tấn, nó dày dò, làm cho chúng tôi mất ăn mất ngủ, nhưng chính nó lại mở mắt cho chúng tôi. Đôi mắt rưng rưng dưới ánh đèn, Hai Nhân dừng lại một lát và bất ngờ ông tiếp: nhưng mà gần đây thú thiệt, đọc thơ Dượng tôi cảm không có vô được, nó rối rắm quá, cuốc mắt quá. Câu nói chân tình của Hai Nhân như một trận mưa đột ngột ập xuống đám cháy, một không khí lạnh lẽo như dưới nhà mồ trùm xuống tiệc rượu. Họ cảm thấy mình bị xúc phạm, và nhất là xúc phạm tới nhà thơ giám đốc, cũng như đụng đến văn chương của họ, đến chuyên môn của họ. Nó như sự phạm thánh trước con mắt của các tín đồ. Minh Thượng bật dậy như cái lò xo, điệu bộ dung dăng như một con rối, huy động đến âm sức hùng hồn: xin lỗi ông chủ tịch, văn chương chúng tôi có lẽ không phải để cho những người tối ngày chỉ biết chúi mũi vào hội họp, vào các chỉ tiêu, các con số. Và theo thái độ của Minh Thượng là một chuỗi cười đồng tình, đồng ý vang lên từ tiệc rượu. Chuỗi cười với một áp lực cực mạnh đẩy gọn con người vạm vỡ của miền biển bật khỏi tiệc rượu. Những diễn biến trên diễn ra quá nhanh, đến khi Trương Lễ kịp định thần thì đã muộn. Chỉ còn lại quanh ông giọng cười mỉa và lời nói cay cú chỉa ra phía cửa. Ông muốn chạy theo nếu giữ Hai Nhân lại. Nếu Hai Nhân không trở thành anh vợ thì có lẽ tình bạn của họ khăng khít như đã từng khăng khít, từng ngủ chung một mùng, từng trong đèn sáng đêm để tập làm thơ. Và cũng từng con mắt của tình bạn họ đã dạch lối đi đúng cho mỗi người. Chỉ có lối vào trái tim của Trương Lễ thì Hai Nhân đã dạch sai. Khi không cầm lòng được trước nỗi đau quá lớn của bạn, Hai Nhân đã mang đứa em gái khá xinh, biết phục tùng của mình lắp vào chỗ mất mát trong tình yêu của bạn. Phải một thời gian chậm chạp trôi, đôi bạn ấy mới nhận rằng tình cảm con người không có chỗ cho trò đền bù. Đặc biệt, sự ban ơn và hàm ơn càng không thể sinh ra được tình yêu. Nhưng quái quăm thay, mọi nhận thức đúng đắn thường đến sau hành động vội vã của con người. Tuy vậy, trong thâm tâm Trương Lễ không hề trách bạn, thậm chí ông rất nể tính khí cương trực, thẳng thắn của Hai Nhân. Thế nhưng Trương Lễ vẫn không rời được tiệc rượu. Những ánh mắt chung quanh ghi chặt ông lại. Ông ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng thắt thỏm như đứa trẻ bị người lớn phạt và buộc ngồi trong một vòng tròn đã dạch sẵn. Chỉ khác là chiếc vòng của ông không phải dạch bằng viên phấn trắng hay hồng, mà được dạch bằng con dao hai lưỡi của lòng tự ái. Một lưỡi mãi miết chuốt mỏng lớp tiếp xúc, làm cho ông nhạy cảm cực kỳ với thái độ đồng tình hay phản đối. Lưỡi thứ hai tỉ mẫn cứa dần sợi dây lý trí, buộc mọi hành động của ông thường tuân theo mệnh lệnh của bản năng. Chiếc vòng không hình khối, không màu sắc, nhưng có sức mạnh quái ác đang khép ông dần trở thành một người bất lực như chính mình, bất lực cả trước con mắt của người khác. Lợi dụng chủ yếu này đã không ít kẻ quanh ông đang đẩy ông vào lối cùn, dẫn dắt ông lạc lối. Cái lầm lạc dễ nhận ra trên con đường này là ông không dung nạp được sự thật, dù một liều lượng rất nhỏ, nếu sự thật đó làm tổn thương đến lòng tự ái của ông. Ông thường vô ngay tác phẩm mới của bạn bè, nhưng không để thưởng thức mà để xem viết như thế nào. Ông dè sẻn lời khen như thói bủn xỉn của người keo kiệt. Khi ngóng nghe có người ủng hộ tác phẩm nào đó thì với thái độ như rất dửng dưng, ông phán: "Hãy chờ xem, thời gian là nhà phê bình công minh nhất đó." Tuy vậy, ngực ông vẫn còn cảm giác nhói đau khi nhận ra khoảng cách tụt lại của mình. Cái gì đã tạo ra khoảng cách này? Trên con đường mà ông đã chọn, nó gây go như vượt sa mạc bằng đôi chân bỏng rát mà không có nguồn nước nào màu nhiệm hơn tình yêu. Ông luôn cảm thấy thiếu nó và ông gần như hoảng sợ, như lúc nào mình cũng khát, khát, khát cháy lòng vì nguồn nước đó, nhưng lại không chịu kề môi uống lấy. Sau khi tự dày dò về thái độ im lặng gần như đồng lõa của mình, đã đẩy hai nhân đi, Trương Lễ lại rút chiếc khăn lau mồ hôi ở trên mặt, rồi như thành thói quen ông giữ nó trên tay và xăm soi rất kỹ. Bắt gặp cử chỉ này, Tuyết Quỳnh ép nhẹ giọng như làn gió thoảng: "Anh Lễ, đưa mùi xoa em đi ướp lạnh để anh lau cho anh tỉnh táo nha." Trương Lễ chống chế: "Vậy Quỳnh cho tôi sai à?" "Anh thì có bao giờ sai đâu, nhưng em muốn trông vẻ mặt của anh tươi tỉnh hơn kìa." Khi Trương Lễ chà xát khắp mặt mình bằng chiếc khăn mát lạnh thì cũng là lúc Minh Thượng khệ nệ rinh đến từ nhà chiếc cassette. Anh ấn nút, từ chiếc máy phát ra một bản nhạc mà Trương Lễ thích. Họ cùng im lặng lắng nghe như cố ghi nhận vào tim, vào óc tiếng nhạc ấy. Từ lâu, cái tai thính nhạc của Trương Lễ đã trở thành cái tai chung của những người xung quanh. Tất cả những bản nhạc thu và phát từ chiếc cassette này cũng đều theo ý thích của Trương Lễ. Tiếng nhạc hơi men và cũng để xua tan lời nói của hai nhân. Họ đứng lên và nhảy. Họ nhảy từng đôi một, duy chỉ có Trương Lễ vẫn ngồi, chỉ nghiêng người một tí để ngắm những bước đi rất say, tuy hơi vụng về của họ. Dù vậy, ông cũng cảm thấy tiếc là với điệu nhạc trang trọng trong sáng này, Tuyết Quỳnh không nên có điệu bộ quá ưỡn ẹo mời mọc như vậy, mà ông cũng hơi giận mình vì không sao dứt ra được ý nghĩ. Ngay trước mắt ông, Tuyết Quỳnh bộc lộ rõ cốt cách của một vũ nữ phòng trà, quá tương phản với đóa Quỳnh mảnh mai kia, dù cuộc đời của nó quả là ngắn ngủi. Ông chăm chăm nhìn đôi chân nhún nhảy của Tuyết Quỳnh lướt trên nền gạch, và ông chợt nhói đau khi bàn chân ấy bị bàn chân to bè dưới khối người nặng nề của Nguyễn Tú dẫm lên. Tuy đôi bạn vẫn thản nhiên và nhảy say hơn như để lấp đi cái lỡ đà vừa rồi, nhưng cái nhói đau của Trương Lễ chưa tan đi mà tụ lại thành mũi đau nhọn quắt. Mũi đau càng châm chích khi ông nhận ra bước dẫm lên nhau của đôi chân ấy là do họ không biết tuân theo điệu luân vũ cuộc đời. Người này lùi lại là để người kia tiến tới. Trời ơi, sao mình không chạy theo hai nhân? Vợ Trương Lễ xuất hiện đột ngột. Ông không tin vào mắt mình. Từ lâu ông coi bà là một gánh nặng, nhưng ông không đủ sức để trút bỏ gánh nặng ấy. Ông thường trút lên bà nỗi bực tức vô cớ, lòng thương hại, vẻ ghẻ lạnh và ít nhiều khinh bạc. Cảnh tượng làm bà quá đỗi ngạc nhiên, và cũng như ông, bà không tin vào mắt mình. Từ khi về với ông, trái tim bà không còn chỗ dành riêng cho mình. Bà thường đứng ngồi không yên mỗi khi vắng ông. Đêm nay, mang bụng đói chờ chồng, bà càng bị cồn cào hơn khi thấy vẻ mặt thiểu não của hai nhân trở về. Bà gặng hỏi anh trai chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà chỉ nghe giọng nói buồn buồn hiếm thấy ở người anh: "Cô nên đi đón Dượng về, kẻo Dượng sai đó." Chỉ nói bấy nhiêu rồi ông lặng lẽ hút liên tiếp mấy điếu thuốc. Thái độ này giúp cho bà đoán được một điều gì đó rất không bình thường đã xảy ra giữa chồng mình và người anh trai. Điều tiên đoán này được khẳng định thêm khi bà nghe lõm được câu nói, nghe như tiếng thở dài của người anh. Ôi, dằn dây chường! Và trong đôi môi run run của người anh, bà sợ hãi. Linh tính báo cho bà một điều gì đó vượt quá giới hạn chịu đựng đã xảy đến hai người. Bà rúm người lao đi như một mũi tên và xộc vào phòng tiệc cùng với tốc độ đó. Trương Lễ sững sờ nhìn vợ. Bà bỗng giật lùi như chạm phải lửa. Ngọn lửa trong mắt ông phụt lên cao và đột ngột tắt liệm. Nhưng bà vẫn cảm thấy từ đôi mắt ông bắn về phía bà luồng hơi lạnh của khí giới. Bà tê tái. Giá như mũi tên nhắm về bà tẩm bằng thuốc độc, bà sẵn sàng ưỡn ngực ra đón lấy. Đằng này nó được tẩm bằng nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn đeo đẳng được giải thoát. Không thốt một lời, câm lặng bà bước đi. Đột ngột như khi bà xuất hiện trước hàng chuỗi âm thanh. Màu gam đúng là bậc thầy tâm lý, chập chờn đứt nối sau lưng bà. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Rượu Đắng, truyện của Bích Ngân. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối nay.